Chương 52, Lý Gia tụ hội 4. 6 giờ 50 phút, Lâm Việt rốt cuộc mang theo Hàn Nặc xuất hiện ở Lý Gia cửa ra vào. Hàn Nặc vừa xuống xe liền thấy đứng tại cửa biệt thự Lý Tâm Nghi, tựa như là đặc biệt đang chờ người nào tựa như. Lý Tâm Nghi mặc tối nay một bộ màu đen váy dài, hóa thành tinh xảo trang dung, tóc co lại, tỏ ra quyến rũ động lòng người, cùng Hàn Nặc trước đó nhìn thấy thanh thuần bộ dáng có chút không giống. Chẳng trách có thể lên làm A Đại giáo hoa đâu rồi, Lý Tâm Nghi theo dáng người đến khuôn mặt không thể nghi ngờ đều là hoàn mỹ. Cũng quái không được Nghiêm Du Thành sẽ như vậy mê luyến nàng. Kỳ thật Lý Tâm Nghi tối nay là cố ý làm hình thù như vậy, nàng cố ý cầu phụ thân mời Lâm Việt cùng Hàn Nặc đến, chính là muốn để Lâm Việt thấy được nàng không giống nhau mà khác. Có lẽ nhìn thấy không giống nhau nàng, Lâm Việt sẽ trong lòng đối nàng hơi có một chút ấn tượng đi. Lâm Việt, Hàn Nặc, các ngươi đã tới. Lý Tâm Nghi mỉm cười hướng về Lâm Việt cùng Hàn Nặc đi tới. Ngươi như thế nào đứng tại cửa ra vào A Hàn Nặc hỏi. Sẽ không phải là đang chờ Nghiêm Du Thành A không đúng, không đúng. Nghiêm Du Thành làm sao có thể đến loại địa phương này đến, đây chính là thượng lưu nhân sĩ tụ hội. Ta đang chờ ngươi nhóm A Lý Tâm Nghi ngọt ngào hồi đáp, nói xong còn vụng trộm nhìn thoáng qua Lâm Việt. Bất quá Lâm Việt mặt trên cũng không có cái gì biểu tình, lôi kéo Hàn Nặc tay. Yên lặng đi theo bên cạnh nàng. Lý Tâm Nghi ánh mắt tối ám. Vừa đi vào Lý gia biệt thự, Hàn Nặc liền cảm nhận được bát tì không khí. Khắp nơi đều là đèn đuốc sáng trưng, vô số quần áo hoa lệ người lui tới xuyên qua. Lý gia biệt thự tu được phá lệ hoa lệ, hơn nữa bố trí tinh mỹ, so Lâm gia biệt thự còn muốn lớn hơn rất nhiều. Cũng thế, Lâm gia biệt thự tu đã có thật nhiều năm, bởi vì Hàn Nặc cùng Lâm Việt đều thực thích nơi nào. Cho nên mấy năm này QNZ không tiếp tục đổi những địa phương khác. Trước khi đến Hàn Nặc liền hướng Lâm Việt nghe qua Lý Tâm Nghi ra thế, biết nàng là Lý Thị Tập đoàn Lý Tổng duy nhất thiên kim, là chân chân chính chính nhà có tiền đại tiểu thư. Lý Tâm Nghi một đường mang theo Hàn Nặc cùng Lâm Việt đến biệt thự đại sảnh mới dừng lại, cái này khiến Hàn Nặc lại cảm thấy Lý Tâm Nghi giống như vừa mới tại cửa ra vào là tại đặc biệt chờ bọn hắn. Suy tư 2 giây, Hàn Nặc liền phản ứng lại. Lý Tâm Nghi kia là đang chờ Lâm Việt ca ca A hơn nữa hôm nay trận này tụ hội khả năng cu nở dê ý không ở trong lời A còn nói cái gì hy vọng nàng cùng Lâm Việt cùng đi đâu rồi. Rõ ràng chính là chỉ muốn làm Lâm Việt ca ca đến sao bất quá Hàn Nặc cũng căn bản không thèm để ý những thứ này. Nàng cảm thấy Lý Tâm Nghi người thật không tệ, xinh đẹp hào phóng, gia thế còn tốt, cùng Lâm Việt ca ca kỳ thật rất xứng đôi. Chẳng qua là khổ Nghiêm Du Thành. Lại tại đơn phương yêu mến một cái không có được người Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa đã sớm tới, giờ phút này đang cùng Lý Gia phu phụ trò chuyện. Lâm Việt cùng Hàn Nặc vừa vào đến đại sảnh, Diệp Tuyết liền phát hiện bọn họ, hướng về phía bọn họ vây vây tay, Lâm Việt cùng Hàn Nặc thực nghe lời liền đi qua. Lý Tâm Nghi cu nở dê đi theo bọn họ phía sau cùng đi đi qua, đứng tại chính mình cha mẹ bên cạnh. Còn không có đi đến cùng trước, Diệp Tuyết liền lên trước kéo lại Hàn Nặc tay. Đem nàng kéo đến bên cạnh mình. Đến, tiểu nặc, đến mẹ nuôi này tới. Hàn Nặc một mặt thuận theo đứng ở Diệp Tuyết bên người, Lâm Việt cu nở dê đi theo Hàn Nặc đứng ở Diệp Tuyết bên cạnh. Đây chính là ngươi con gái nuôi A không nghĩ tới đều lớn như vậy sớm nghe người ta nói ngươi có cái lớn lên chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn con gái nuôi. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành A Lý Mâu phen này tán dương, làm Hàn Nặc lỗ thai đều đỏ đứng lên. Đây quả thật là tại khích lệ nàng sao như thế nào làm nàng có một loại nồng đậm xấu hổ cảm giác huống chi Lý Mẫu bên cạnh còn đứng Lý Tâm Nghi à, nàng thật không phải là tại nói nói mắt sao.